Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 224, C224, dù cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Lục Hoàng tử, lúc này đang vô cùng nhiệt tình, hôm nay là ngày đại hôn của Lục Hoàng tử. Văn đế còn vì thế mà đặc biệt nghỉ một ngày hôm qua. Dù cho có xem thường Vân Hạc đến đâu, văn võ bá quan cũng phải đến chúc mừng. Khi Vân Hạc dẫn theo đoàn đón dâu về phủ, trong phủ chật kín khách từ lâu, kiều hoa dừng trước phủ, Vân Hạc cũng xuống ngựa, chấp nhận thẩm hình xuống kiệu, tư lễ quan dành một vương miện hạnh phúc cho cặp đôi mới cưới. Sau đó mới bắt đầu nghỉ lễ vào phủ, Vân Hạc đang định hướng theo thẩm hình bước qua chậu lửa. Thẩm hình đột nhiên dùng sức mạnh nhéo tay đánh một cái. Trả thanh kiếm em mờ ấy lời khuyên ghẹo lúc nàng ở trên kiệu. Ôi, Vân Hạc đau đến hít sâu. Cấp điện, sao của bạn? Không có gì, không có gì cả. Vân Hạc cười một cái. Cưỡi ngựa lâu quá có hơi tê chân. Thì ra thế, tư lễ quân không nghi ngờ gì về chiến binh. Sau đó hướng dẫn bọn họ tiến vào trong phủ. Thẩm hình dưới khăn trùm đầu nở nụ cười giả dối. Trong lòng thầm cảm thấy đắc ý, euro oi tiền còn nói mấy câu trả tiền với bản cô nương nữa hay không? Lại là hàng loạt nghi thức nhanh chóng. Cuối cùng Vân Hạc cũng được thẩm hình đưa vào phủ. Vừa mới vào lớp, Vân Hạc đã nhìn thấy Trương Hư trong đám đông. Trương Hư vừa cười ngu ngốc vừa chớp mắt ra hiệu với Vân Hạc. Vân Hạc cười đáp lại, lại tiếp tục làm theo chỉ dẫn của tư lễ quân. Cung hỉ cung, lục điện hại, Trương Hư tiến lên, cười hi hi, nói, được thánh thượng nâng đỡ. Hôm nay lão hủ chủ trì hôn lễ của lục điện hạ và lục hoàng phi. Trời má, Trương Hư là chủ nhân hôn lễ hả? Thể diện này thật có chút đáng tiếc nha. Phiền Trương các lão rồi. Vân Hạc ngâm nói lời cảm ơn. Điện hạ khách rồi, Trương Hư cười hi hi nói. Điện hạ có công lớn với nước Đại Càn, có thể chủ trì hôn lễ cho lục hoàng tử và lục vương phi. Lão hầu đây thấy rất vinh dự. Trương các thanh niên nặng lời rồi. Vân Hạc ngâm vàng khách khí đáp lời. Tuy Vân Hạc đã được thẩm hình vào phủ, nhưng giờ lành chưa đến. Văn đế và hoàng hậu cũng chưa đến. Còn phải đợi tôi một lát. Nhân lúc này, không có ít người nói lên lời chúc mừng và quà tặng vật. Trương Hư cũng nhân cơ hội chen tới, cười hí hí nói với Vân Hạc, lục điện hạ, chúc mừng bạn, nói rồi, Trương Hư tặng hai món lễ vật. Vân Hạc không hiểu chuyện gì, thấp giọng hỏi nói, người làm vậy là có ý gì, sao lại là hai món lễ vật? Trương Hư chớp mắt, vẻ mặt dung tục nói, có một phần là rượu âm quà tặng. Diệu âm, Vân Hạc hơi kinh ngạc. Nàng ta biết thân phận của ta rồi ư, phiền đến diệu âm. Vân Hạc thầm thấy bên gáy trong lòng. Cao Hợp đã điều tra vài ngày, nhưng không điều ra được thân phận của diệu âm, cảm thấy nàng ta không chắc chắn là một thanh quan nhân, bình thường, làm cho Vân Hạc cũng nghi ngờ bản thân có phải là đã nghĩ quá nhiều rồi hay không. Khi điện hạ đến thẩm phủ đón dâu, nàng ta đã nhìn thấy điện hạ. Trương Hư cười hê hê, giọng nói thấp, sau khi nàng ta nhận ra điện hạ liền kêu người chuẩn bị một món quà rồi chạy qua tìm ta. Nàng ta nói thân phận nàng a thấp hèn không thể xuất hiện ở đây, chúc rất vui mừng. Nhờ ta mang quà của nàng ta tặng cho điện hạ, trả vô địch. Vân Hạc như mộc nhiên tỉnh ngộ nhìn Trương Hư một cái. Lúc đó tự hỏi cái tên này chớp mắt đưa ra với mình làm gì. Hóa ra là do chuyện của Diệu Âm. Cách chương.